Phúc Đức Thiên Quan, chương 52, Thần Đạo Tinh Túy Vị Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chỗ nào không muốn phất nhanh, chỗ nào không nghĩ thông phát cái có thể nhanh chóng tích lũy tài phú kiếm sống. Nhưng bây giờ tình huống này đã là tăng thu giảm chi qua đi kết quả rồi. Bản thân mấy năm nay kinh doanh sơn lâm hội nghị, độn địa tìm kiếm dưới mặt đất bảo vật, dùng địa linh bảo huyệt bồi dưỡng linh tài. Bằng không làm sao có thể mua bảo vật, luyện chế ra căn bản thần khí đâu. Thổ địa gia nói, địa thần sao có thể không trồng ruộng đâu. Người nơi đó mặc dù không có thần miếu, không thể dựa vào miếu thờ mở ra đạo tràng linh cảnh, nhưng là có thể khai phát mấy phần linh điền. Ta chỗ này có kiến tạo linh điền pháp môn, ngươi cầm xem một chút, có thể làm chút linh dược ra tới buôn bán. Hoàng Thiên nghe làm ruộng, cũng không cảm thấy đây là một tăng thu giảm chi pháp môn. Bản thân lại không có trưởng thiên bình loại này nghịch thiên bảo vật. Bởi vậy mở miệng nói, thổ địa ra ra, không phải ta nói ngài sai rồi, chỉ là ta đánh trong đáy lòng, không cảm thấy làm ruộng có thể phát tài. Cái thứ nhất, chính là giai đoạn trước đầu nhập là hơn, cũng không phải nói hạt giống loại hình, chỉ nói là nhân lực đầu nhập quá lớn. Hậu kỳ thu nhập không nói là nhiều hay ít, nhưng là cái này lao tâm lao lực, nhổ cỏ a, bắt trùng a, tưới nước a, bón phân a, trừ phi ta có mấy cái nô lệ. Đó mới là không thành phẩm, địa chủ cũng không phải dựa vào chính mình làm ruộng làm giàu. Đều là bóc lột tá điền. Thổ địa sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ đến lại cảm thấy có chút đạo lý. Sau đó sơ sơ suy nghĩ một lần. Người đây là gieo trồng linh dược. Trên núi có linh cơ địa phương vung chút hạt giống là được. Không cần thiết cày sâu cuốc bẫm. Những linh dược kia đều là như thế. Thiên địa tự nhiên sinh thành. Liền hiệu quả tốt chút. Người tỉ mỉ chiếu cố. Ngược lại muốn chết muốn sống. Ta ngược lại thật ra đối với lần này có chút kinh nghiệm. Không biết cứ việc tới hỏi ta. Người thứ hai lực vấn đề. Người không phải có hai cái đậu binh sao? Ban đêm mang theo ra tới tuần tra. Ban ngày liền để bọn hắn tìm một nơi yên tĩnh khai phát mấy phần ruộng a. Bọn hắn lại không biết mệt. Hoặc là bắt mấy cái đại quỷ tiểu quỷ. Cho chút hương hỏa. Gọi bọn hắn hỗ trợ. Cũng là đầu đường ra. Như thế tính ra. Hầu như không cần ngươi phí sức. Liền có thể thu hoạch một nhóm linh dược. Mấy năm trước thời kỳ sinh trưởng còn tốt. Không có thu nhập, sau mấy năm, liền 10 phần ổn định, ngươi lại đi sơn thần chi đạo. Ngày sau tại núi rừng bên trong bồi dưỡng linh mạch, khai phát sơn thần phúc địa. So với ta nơi này lại là tốt hơn rất nhiều. Ta kia linh cảnh, cũng là có mấy cái đậu binh trồng trọt, nhổ cỏ, mập thi, không muốn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cảm thấy trồng trọt không kiếm tiền. Hoàng Thiên, đủ loại này đĩa. Khẳng định kiếm tiền a, quả thực chính là nhà tư bản. Hấp huyết quỷ mà, bất quá, nói quá đúng, thật là thơm, thần đạo trị thế, vốn là chăn thả chúng sinh. Xem ra chính mình giai cấp còn không có chuyển biến tới a, không dám làm mưa làm gió a, bất quá nghĩ lại nghĩ một chút. Bản thân loại này có tính không tầng dưới chót đâu, cũng coi như không tính bị chăn thả chúng sinh đâu. Huống hồ. Bản thân lại làm nơi nào uy, làm nơi nào phúc đâu. Cái này liền có chút chạm đến linh hồn. Loại chuyện này, không thể nghĩ lại. Hoàng Thiên đem suy nghĩ thanh trừ. Bắt đầu vui vẻ, dự định trở về thì khai phát mấy phần linh điền. Thí nghiệm, thổ địa nói. Thần đạo chí tôn chí quý. Thiên đình địa phủ càng là thống ngự vạn ngày. Nặng nhất chính là uy nghi. Người cũng muốn bồi dưỡng loại này thần đạo khí độ. Về sau tài năng đi được càng xa. Không cần thiết đang suy nghĩ cái gì sự tình đều tự thân đi làm. Đại trượng phu há có thể u tùm ở lâu dưới người. Cái này tuần kiểm tạo lại. Căn bản bất nhập lưu. Người nếu có thể tìm tới lên cao cơ hội. Nhất định phải không tiếc hết thảy. Nắm lấy cơ hội. Hoàng Thiên kinh ngạc. Nhưng lại không biết thổ địa ra đây là đã trải qua cái gì. Biết rồi cái gì chân tướng sao? Làm sao đột nhiên như thế hận đời? Bất quá nói đến vậy xác thực 10 phần có đạo lý. Thần đạo chính là một cái quyền, chữ, đại quyền trong tay, liền tự có khí độ. Hoàng thiên di cư dưỡng khí đạo hạnh còn thấp, bởi vậy mặc dù có chút cơ linh, làm việc vậy lôi lệ phong hành, nhưng chỉ là như thế này, làm phụ thần chi vị xem như không chút phí sức. Nếu là ngày sau thần sơn khai phát, muốn làm một phương chủ sự, liền khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng, không bỏ được sai xử người. Ở trong mắt thổ địa ra, chính là một cái khuyết điểm, một cái nhược điểm, từ không nắm giữ binh. Thổ địa mở miệng nói, người làm cái này tuần kiểm, cũng không cần mọi chuyện tự thân đi làm, có thể học nhân gian, bản thân thiết lập một cái tuần kiểm chỗ, chiêu chút linh quỷ tinh quái làm thủ hạ, cũng không hao phí người bao nhiêu, ngược lại tăng lên thực lực mình trọng yếu nhất. Thiên đình mặc dù nói không phải phong không được có miếu, có thể những cái kia dâm tế dã tự, không đều như thường có thể lặng lẽ thành lập miếu nhỏ. Huống hồ ngươi còn có chút chức năng ở trên người. Phía trên tự nhiên là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần không nên quá làm trái qua. Không cần loạn thiên đình kỷ cương. Rất nhiều chuyện liền đều là chuyện nhỏ. Rất nhiều trước kia không cho phép sự tình, cũng liền biến thành bên ngoài không cho phép làm, trên nguyên tắc không cho phép làm. Thì ra là thế, Hoàng thiên nghe thổ địa lời nói, trong lòng gọi thẳng, nguyên lai đây mới là thần đạo chân truyền, tinh túy vị trí, thổ địa ra nói, giống như là ta đây cái miếu thổ địa, quan ti chức nhỏ, bởi vậy miếu thờ vậy thấp bé, nhưng tốt xấu là một dung thân chỗ, có thể giấu ở tượng thần, là dựa theo nghiêm chỉnh miếu chế đến kiến tạo, như ngươi loại này mau thần, du thần. Lúc đầu chỉ có thể có một nho nhỏ điện thờ, ước chừng hộp cơm lớn nhỏ, rơi vào tảng đá dưới đáy, đại thụ dưới đáy, phía trên có thể có nhỏ tạc tượng, hoặc là bài vị cũng được. Nhưng còn có một cái khác mưu lợi biện pháp, người đục mở vách đá, làm một nơi hang đá, điêu lũ tượng thần, cũng coi như một nơi đạo tràng, mà lại phụ thuộc ngọn núi, không sợ ngàn năm vạn năm mục nát. Cũng có thể này chỗ tập hợp mạch, sớm khai phát linh cảnh, nói cách khác vị tiểu động thiên, tiểu phúc, bất quá bản thân điêu lũ hang đá tạc tượng cũng không có tác dụng. Cần là tín đồ hỗ trợ thiết lập, sau đó xa hơn bên ngoài lập miếu, nhưng cũng không ảnh hưởng nơi đây. Thậm chí nơi đây, coi như tổ địa, tổ miếu, Hoàng thiên nghe, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Bản thân nơi nào có cái gì tín đồ, nhiều nhất là trước đó một cái thương đội, lâm thời đi ngang qua, bên trong có cái du thần kim thiềm, khách khí, mượn đường đi ngang qua, lâm thời tế tự bản thân một lần, bất quá đây coi như là hoa quả khô, thực tế không được, Hoàng thiên có thể phát triển hết thảy hữu tình sinh linh làm tín đồ của mình. Không cần thiết nhất định là người A. Tinh quái cũng có thể a, huống hồ. Hoàng thiên tại chính mình không có nhất định thực lực trước đó. Cũng không thích nhân loại tùy tiện tiến vào sơn lâm. Quấy dày bản thân, Hoàng thiên cảm kích cảm tạ về sau. Liền tan việc, độn địa trở về hang ổ của mình. Đuổi đi hai cái đậu binh đi chỉnh lý. Khai phát một khối ruộng đồng về sau. Liền lại trốn vào địa linh bảo huyệt bên trong. Đầu tiên là cầm nguyệt lộ giọt giọt kia ngân hạnh hạt giống. Liền loáng thoáng có thể cảm ứng được một cỗ sinh cơ đâm chồi khí tức. Lại đối với mình 10 phần thân hòa. Mặc dù Yến Khê tiên sinh đã thành tựu linh căn, nhưng có thể tự mình nhiều bồi dưỡng một phần linh căn. Cũng có thể gia tăng tương lai thần sơn nội tình. Nếu có thể lại bồi dưỡng một nơi linh mạch, lại có một ngụm linh tuyền, khai phát linh cảnh. Liền không còn cần gì rồi. Cách chương.